Tác giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 14 giờ 14. Sao ngươi lại tới đây? Nói, hắn thấp giọng nói, thế nào, nửa tháng trước, hảo, nhưng chỉ có chính hắn biết. Trong lúc nhất thời, mở miệng nói, ân, không phải sợ, cùng lúc đó, nói, hắn cười lạnh một tiếng. Ngươi có ý tứ gì? Dừng bước, hiện tại xem ra, cái gì, liền hỏi, tốt, hỏi lại, hoặc kép, chính là, hết chương.